Chương 84, con cháu đầy đàn. Dẫn người đi giết hắn, Lệ Mang gầm thét, nhìn xem tại mắng to Diệp Vũ gầm thét liên tục, một đám đệ tử hướng về Diệp Vũ giết đi qua, móa, một lời không hợp liền mở giết a, các ngươi có hay không điểm nghề nghiệp tố dưỡng a? Diệp Vũ nhìn xem hướng về hắn vội vàng chạy tới người tu hành, Diệp Vũ mắng to, uy, chờ một chút a, không nên trước lẫn nhau mắng nhau một trận, sau đó lại khai chiến sao? Các ngươi không theo lẽ thường ra bài, Diệp Vũ đối với Lệ Mang một đám người hô. Thế nhưng là đối phương mắt biết tai ngơ, một đám đệ tử trực tiếp thẳng hướng bọn hắn, làm sao bây giờ? Đỗ Khải Hỷ nhìn xem trùng trùng điệp điệp giết tới đệ tử, tê cả da đầu, còn có thể làm sao, mau trốn a. Diệp Vũ Đỗ Khải Hỷ mở miệng ở giữa, đã dẫn đầu hướng phía trước chạy trốn, Thi Tĩnh Y bọn người đuổi theo Diệp Vũ, nhanh chân chạy mau, nhìn qua trước mặt Diệp Vũ, bọn hắn hận đến thẳng cắn răng, đây coi là chuyện gì, chạy đến nơi đây mắng doanh, sau đó chạy trốn, ngươi đang chơi đâu, đại ca? Diệp Vũ xa xa cách bọn hắn, lại có địa sĩ thủ đoạn, đương nhiên sẽ không để bọn hắn đuổi kịp, tùy tiện liền thoát ra được bọn hắn. Đây chính là ngươi hấp dẫn lực chú ý phương pháp. Thi Tĩnh Y đứng dưới ánh mặt trời, da thịt trắng loãng lộ ra quang mang, con ngươi nhìn chăm chú lên Diệp Vũ. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi, còn sớm đâu, Diệp Vũ nói ra. Thiếu gia, tiểu tử này sớm có đề phòng, mắng xong đằng sau nhanh chân liền chạy, hắn thực lực cường đại, hơn nữa cách chúng ta lại xa, căn bản là không có cách đuổi kịp hắn. Một người đệ tử thở hồng hộc trở lại doanh địa, đối với Lệ Mang nói ra. Lệ Mang mặt âm trầm, Diệp Vũ là đang gây hấn với hắn, thế mà còn dám đến doanh địa tới trước mặt mắng chửi người, phái người đi tìm hắn, nếu dám xuất hiện vậy liền nhất định phải giết hắn, Lệ Mang hung ác tiếng nói. Mà liền tại lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa đến, Thiên Hỏa Tông đám quy tôn tử, ta lại đến xem các ngươi. Lệ Mang tức thì nóng giận đi ra doanh địa, quả nhiên nhìn thấy Diệp Vũ đứng ở đằng xa mắng lấy bọn hắn, chỉ là lần này đổi một cái phương hướng. Đám quy tôn tử, biết các ngươi muốn giết gia gia, nhưng ta liền muốn tức chết các ngươi a, ngươi chính là không làm gì được ta. Diệp Vũ mắng to âm thanh không ngừng, cười ha ha, cực điểm phách lối. Thiên Hỏa Tông đệ tử nổi giận đùng đùng, bọn hắn lần nữa thẳng hướng Diệp Vũ, nhưng Diệp Vũ nhìn thấy bọn hắn giết tới, xoay người chạy, tốc độ tấn mãnh như là sói hoang. Đáng chết, nhìn xem Diệp Vũ quay người lại không tung tích, một đám người mắng to không thôi, nhưng cũng chỉ có thể quay người về doanh địa. Chỉ là tại bọn hắn về doanh địa đằng sau, Diệp Vũ liền chui đi ra. Không hổ là quy tôn tử a, chạy chậm như vậy đều không đủ ta làm nóng người a. Tới tới tới, mau tới truy sát ta. Lệ Mang, lần trước đệ ngươi Lệ Phong nói các ngươi Lệ gia có nát cái mông bệnh, có phải thật vậy hay không a? Lệ Mang như thế nào nhịn được truy sát hướng Diệp Vũ, thế nhưng là hắn không có chạy mấy bước, Diệp Vũ lại chui vào một nơi biến mất không thấy gì nữa. Sau đó xuất hiện một màn quỷ dị, Diệp Vũ mắng doanh, Thiên Hỏa Tông truy sát, Diệp Vũ chạy trốn, Thiên Hỏa Tông biệt khuất gầm thét về doanh, Diệp Vũ lại xuất hiện tiếp tục mắng doanh, Thiên Hỏa Tông lại truy sát, lòng vòng như vậy không ngừng, tức giận đến có chút Thiên Hỏa Tông đệ tử trực tiếp trong miệng thổ huyết. Đương nhiên Diệp Vũ mắng nói cũng càng ngày càng khó nghe, đem Thiên Hỏa Tông 18 đời tổ tông đều mắng một bên, rất nhiều buồn nôn sự tình trực tiếp đắp lên Thiên Hỏa Tông trên đầu. Thi Tĩnh Y cùng Đỗ Khải Hỷ đi theo Diệp Vũ, nghe Diệp Vũ mở miệng nói bẩn, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy Diệp Vũ là đại tài a. Bất quá Bích Đào các đường đường thủ tịch đệ tử biến thành chửi động bắt phụ người, bọn hắn đều cảm thấy xấu hổ, nhìn qua càng mắng càng vui vẻ Diệp Vũ, Thi Tĩnh Y bọn người mặt đỏ tới mang tai, đều muốn đào địa động chui vào. Trong thế giới người tu hành, có trực tiếp rút đao gặp nhau, có giở trò mưu quỷ kế, nhưng là bắt phụ chửi động, bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta cảm thấy trở về, nhất định phải hướng các chủ cầu khẩn thu hồi hắn thủ tịch đệ tử thân phận. Đỗ Khải Hỷ làm nhất duy trì Diệp Vũ đệ tử, lúc này đột nhiên sâu kín nói ra một câu nói như vậy. Văn Kính Thanh dùng sức gật gật đầu. Diệp Vũ làm bọn hắn thủ tịch đệ tử, bọn hắn Bích Đào Các thật không mặt mũi, về sau người khác còn không phải gặp Bích Đào Các liền chế giễu bọn hắn. Thi Tĩnh Y đồng dạng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nghe Văn Đỗ lời của hai người cũng kiên định gật gật đầu. Đám quy tôn tử, còn muốn hay không đuổi? Diệp Vũ gặp hắn mắng to không ngừng, lần này Lệ Mang bọn người chưa từng theo đuổi giết hắn, hắn mở miệng hỏi. Lệ Mang đứng ở nơi đó, sắc mặt âm trầm vô cùng. Diệp Vũ gia hỏa này đã sớm thăm dò rõ ràng đường, bọn hắn dạng này đuổi là đuổi không kịp. Diệp Vũ có bản lĩnh liền đao thật thương thật là một cuộc, học bác phụ chửi động tính là gì anh hùng hảo hán? Lệ Mang cả giận nói, ngươi tổ tông, cái gì gọi là học bác phụ chửi động, bác phụ so ra mà vượt ta sao? Ta tung hoành mắng tràn thời điểm, ngay cả bác phụ đều được bái ta làm thầy được không? Diệp Vũ nộ trừng lấy Lệ Mang, đối với hắn lời nói bất mãn hết sức. Sau ngày hôm nay, ta không biết hắn. Đỗ Khải Hỷ nghiêm túc nói với Văn Kiếm Thanh, Diệp Vũ là thế nào làm đến không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh. Lệ Mang cũng bị Diệp Vũ một câu tức giận thổ huyết. Người vô sĩ như vậy hắn lần thứ nhất gặp, Bích Đào Các có ngươi dạng này thủ tịch đệ tử, quả nhiên là mặt mũi mất hết, nói đùa cái gì, Bích Đào Các trên dưới, đối với ta cực kỳ hài lòng, nữ nhân đều hận không thể gả cho ta, nam nhân hận không thể, hận không thể đem bọn hắn muội muội gả cho ta. Diệp Vũ một mặt kiêu ngạo nói, các ngươi biết cái gì, các ngươi còn đuổi không đuổi, chửi mắng các ngươi đám rác rưởi này cũng không có ý gì, đều cùng Lệ Phong một cái đức hạnh, phất phất tay liền giết, không có ý nghĩa. Diệp Vũ chưa quên tại bọn hắn trên vết thương sát muối. Quả nhiên Lệ Mang nghe được đằng sau, sắc mặt âm trầm khó coi tới cực điểm, nắm đấm nắm chặt gân xanh phun trào, hắn chưa từng có hôm nay nổi giận như vậy qua, ngươi nhất định sẽ bị ta chém thành muôn mảnh. Lệ Mang cắn hàm răng hận hận nói ra, ngươi hù dọa ai đây, chém thành muôn mảnh ngươi làm đến sao, ngươi Thiên Hỏa Tông đều là một đám mù chữ, để cho các ngươi đếm tới 10,000 đều số không hoàn toàn, còn chém thành muôn mảnh. Diệp Vũ khinh bỉ nói. Diệp Vũ, Lệ Mang nổi giận như sấm, ai nha, cũng đúng, không thể luôn nói lời nói thật. Diệp Vũ thở dài nói, nghĩ đến Thiên Hỏa Tông chủ chết một đứa con trai, hắn được nhiều thương tâm a. Nói đến đây, Diệp Vũ đột nhiên có chút bi thương, được rồi, chúng ta gặp lại nhất tiếu mẫn ân cừu đi, ta người này chính là lòng mềm yếu, không nhìn nổi người khác khổ sở, cho các ngươi một cái thật lòng chúc phúc đi, chúc các ngươi Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người không dựng không dục con cháu đầy đàn đi. Lệ Mang khẽ giật mình, lập tức trong mắt dân trào ra căm giận ngút trời, hắn cũng nhịn không được nữa, dù cho biết đuổi không kịp Diệp Vũ, lúc này cũng vồ dết về phía Diệp Vũ, những đệ tử khác cũng đều cắn hàm răng, tràn đầy nuốt người ngoan sắc, thẳng hướng Diệp Vũ. Đỗ Khải Hỷ cùng Văn Kiếm Thanh liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn cảm thấy lấy sau hay là đối với Diệp Vũ cung kính một chút, bằng không gia hỏa này chúc phúc một chút bọn hắn có thể sẽ muốn chết. 123 truyện.com